Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 4, không hề nghi ngờ, Trì Vãn hiện tại mặt là cực Mỹ. Nữ nhân trong xương cốt có đối Mỹ theo đuổi. Loại này đối với Mỹ khát vọng kỳ thật rất nhiều thời điểm cùng nam nhân không có gì quan hệ. Rời đi này 6 năm, Trì Vãn không có lúc nào là không ở hồi tưởng phong cảnh cùng chính mình ở bên nhau khi nhất tần, nhất tiếu, nhất cử nhất động, phong cảnh thật là người đồng tính sao? Đúng vậy, phong cảnh thật sự đối nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú sao? Thực hiển nhiên không phải, ít nhất ở hắn theo đuổi Trì Vãn kia đoạn thời gian. Cùng với có điểm điểm sau phong cảnh đối Trì Vãn vẫn cứ có vô pháp cự tuyệt tính dục liền có thể. Nhìn ra tới, hắn tâm có lẽ thích nam nhân, nhưng hắn thân thể càng mê luyến nữ nhân. Phong cảnh là cái dạng gì nam nhân? Ở biết được chân tướng sau, Trì Vãn cũng đã thấy rõ ràng, trên thế giới nào có người không thích Mỹ đâu. Thực phẩm phòng cửa kính bị đẩy ra, thanh thúy chuông gió trong tiếng, đưa lưng về phía cửa Trì Vãn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mặc dù là năm đó bị phong cảnh liều mạng theo đuổi nàng, cũng không phải cái sinh hoạt ở tháp ngà voi tràn ngập ảo tưởng cô bé lọ Lemmer siêu cùng phong cảnh. Ở bên nhau những năm đó, hôn sau 6 năm, nàng đều là toàn tâm toàn ý đối đãi người nam nhân này. Hắn thích cái gì? Chán ghét cái gì, không có người so nàng rõ ràng hơn, làm một cái thê tử, nàng đem hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, nhưng nàng làm sai một sự kiện, đó chính là quá mức tín nhiệm người nam nhân này. Cho rằng như vậy chính mình là có thể có được một cái gia. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, cái kia tốt đẹp ra bất quá là cái lừa gạt nàng biểu hiện giả dối. Mà phong cảnh người nam nhân này, thế nhưng liền chính miệng nói cho nàng chân tướng dũng khí đều không có. Nếu không phải nam nhân kia tìm tới môn, nếu không phải nàng đi bệnh viện kiểm tra thân thể phát hiện có quan hệ chính mình bí mật, có lẽ phong cảnh sẽ lừa gạt nàng một chăn, làm nàng cả đời đều làm bi ai thê tử, mặc dù là trong lòng. Có người phong cảnh, chợt vừa thấy đến vũ mị đa tình lão bản nương, cũng là vô cùng hoa cả mắt. Hắn tuy rằng thích nam nhân, nhưng cũng cự tuyệt không được mỹ lệ nữ nhân, giống như là hiện tại. Trì Vãn chậm rãi giơ lên khóe miệng, hỏi, tiên sinh muốn điểm cái gì? Thanh âm cũng phi thường dễ nghe, hơn nữa nếu phong cảnh phán đoán không tồi nói. Quần áo trên người hạ bao vây thân mình cũng tuyệt đối phi thường mê người. Tái hảo người ở bên nhau lâu rồi đều sẽ nị. Huống chi là vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt phong cảnh. Hắn cười nói, có cái gì tương đối nổi danh sao? Ta muốn mang đi một phần, hắn đột nhiên có chút hối hận. Không nên làm này mỹ lệ nữ nhân biết chính mình còn có đứa con trai, phong tĩnh vẫn luôn lạnh lùng. Mà ngồi ở trên sofa, hắn nhìn ba ba đối mụ mụ tươi cười đầy mặt bộ dáng. Trong lòng cảm thấy châm chọc. Nếu là ngươi biết đối diện đó chính là bị ngươi thương tổn mụ mụ nói. Ngươi còn sẽ lộ ra như vậy tươi cười sao? Chưa bao giờ có nào một khắc phong tĩnh cảm thấy ba ba như vậy ghê tởm quá, con hắn liền ở trước mặt. Hắn, nhưng hắn không có nghĩ tới chú ý hắn, mà là vội vã săn diễm, vội vã ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện chính mình, cỡ nào đáng sợ nam nhân. Đã từng sớm chiều ở chung. Hắn đã từng như vậy dụng tâm, tuy rằng là giả, đã từng như vậy theo đuổi quá nữ nhân liền ở trước mặt hắn. Nhưng hắn căn bản nhận không ra, một người cho dù thay đổi dung mạo thanh âm cùng khí chất. Tuyên khắc ở linh hồn đồ vật lại sao có thể sẽ thay đổi đâu. Hắn không có nhận ra tới, bất quá là bởi vì hắn trước nay liền không có để ý. Không có quan tâm quá Trì Vãn so bất luận kẻ nào đều nhận thức rõ ràng. Huống chi nàng hiện tại cũng là thật coi thường phong cảnh như vậy nam nhân. Lấy nàng điều kiện, chẳng lẽ tìm không thấy càng tốt sao? Chẳng qua nàng đã không có tình yêu. Nàng chỉ nghĩ phải về chính mình hai tử. Lại hung hăng ra một ngụm trong lòng ác khí, ở bị Quý Ngũ Thu lưu đầu một đoạn thời gian. Nàng vẫn luôn ở ảo tưởng. Chính mình rời đi, phong cảnh có thể hay không cảm thấy mất mát, thống khổ, hối hận, áy náy, lại qua một đoạn thời gian. Đương nàng nhìn đến trong gương bắt đầu trở nên càng mỹ lệ chính mình khi liền ảo tưởng một ngày kia chính mình trở về, có thể nhìn đến phong tình hồi tâm chuyển ý, mà tới rồi sau lại, nàng chỉ nghĩ nhìn đến phong tình tự thực hậu quả xấu tình yêu là cỡ nào những thứ tốt đẹp. Ở chính xác thời gian nàng gặp một cái lòng mang ý xấu người. Do đó bồi thượng chính mình thanh xuân cùng mộng tưởng, hiện tại trì vãn ngẫm lại. Chính mình ở bị phong kình như vậy lừa gạt qua đi thế nhưng còn ý nghĩ kỳ lạ hắn có thể hồi tâm. Chuyển ý, quả thực chính là cái não tàn, tái kiến phong kình. Nàng không có bi thương, không có kích động, cũng không có oán hận. Có chỉ là giống như lão bằng hữu giống nhau bình tĩnh. Nhưng chỉ vẫn chính mình trong lòng rõ ràng, nàng là trở về đòi nợ tới. Nàng sẽ như là 6 năm trước hắn hủy diệt nàng như vậy. Một chút hủy diệt rớt hắn, nàng đã triệt triệt để để. Hoàn hoàn toàn toàn không hề ái người nam nhân này. Bởi vì hắn căn bản là không xứng, vậy tuyển ta thân thủ làm sô-cô-la cookie đi. Phân lượng không nhiều lắm, người người như vậy hẳn là không quá yêu ăn đồ ngọt nói giỡn gian. Chỉ vãn đã đem cookie trang hảo đóng gói đưa tới. Tổng cộng là 52 nguyên. Tiên sinh cấp 50 là được, phong kình lớn lên khá xinh đẹp. Nhưng cũng không phải đặc biệt anh Tuấn. Hắn hấp dẫn người địa phương là hắn giữa mày mãnh liệt nam tử khí khái. Nói ngắn lại, hắn là cái rất có nam nhân vị khốc nam. Nồng đậm lông mày cho thấy hắn kỳ thật là cái phi thường kiên định thả ý chí lực cường hãn người. Sẽ không dễ dàng dao động, nhưng một khi hạ quyết tâm. Cũng sẽ phi thường ngoan tuyệt, chỉ vãn lại rõ ràng bất quá, nói như vậy. Điểm điểm có thể lớn lên đẹp như vậy, thật đúng là đến cảm ơn chỉ vãn tốt đẹp gen. Nếu không nếu là lớn lên giống phong kình, tuy rằng không thể nói xấu, lại cũng đẹp không đến chạy đi đâu, ta tin tưởng lão bản nương ánh mắt thật cao minh sao thủ pháp. Chỉ vãn ở trong lòng cảm thán một tiếng, nhiều năm không thấy. Hắn câu dẫn người bản lĩnh lại tinh tiến, rõ ràng hắn vẻ mặt nghiêm túc đạm nhiên, lại cố tình dùng lời nói liêu nhân tâm ngứa, cao thủ a cao thủ trong cao thủ, đúng lúc này, phong tĩnh cõng cặp sách đã đi tới, hôm nay như thế nào là ba ba tới đón ta, như thế nào, không nghĩ nhìn thấy ba ba sao, khi nói chuyện phong kình nhìn trì vãn liếc mắt một cái. Thấy nàng cũng không có lộ ra kinh ngạc hoặc là thất vọng biểu tình. Trong lòng mới hơi chút khoan khoái chút, phong tĩnh không có trả lời. Chỉ là giữ chặt phong kình ống tay áo lôi kéo hướng ra ngoài đi. Trước khi đi cùng trì vãn chào hỏi, trì vãn cô tái kiến, vì phòng ngừa lòi. Hắn cũng học mặt khác hài tử hình dáng kêu trì vãn cô trì vãn vẫy vẫy tay. Tái kiến, nguyên lai nàng kêu trì vãn, hắn nhớ kỹ. Ngồi vào trên xe sau, phong tĩnh không nhịn xuống lại bái ở cửa sổ xe thượng chiều thực phẩm phòng xem. Trì vãn đã chuẩn bị đóng cửa, hắn đột nhiên nắm chặt tiểu nắm tay. Hắn thật không nghĩ rời đi mụ mụ, không nghĩ trở lại cái kia ghê tởm ra. Hôm nay ra ra nãi nãi cũng tới, còn cho ngươi mang theo lễ vật, chờ lát nữa đối với ngươi nghiêm hàn thúc thúc có lễ phép một chút. Biết không? Phong kình biên lái xe biên dặn dò, nhi tử cùng ái nhân chi gian không hài hòa không khí đã làm hắn có chút sức đầu mẻ chán. Phong tĩnh một không tiếp thu hảo ý, nghiêm hàn liền sẽ chạy tới tìm hắn tố khổ, một lần hai lần hắn còn có tâm tình hống, nhưng thời gian dài, phong kình cũng liền không có gì nhẫn nại, ái vẫn là ái. Liền tính không yêu, nhiều năm như vậy cảm tình phong kình cũng không bỏ xuống được a. Nghiêm hàn đã sớm đã hóa thành cốt nhục dung vào linh hồn của hắn. Cho dù đối người khác từng có tâm động, phong kình cũng biết, chính mình sớm hay muộn sẽ trở lại nghiêm hàn bên người. Hắn đối người khác đều là gặp dịp thì chơi, duy độc đối nghiêm hàn, bởi vì thế tục ánh mắt cùng người nhà đã từng mãnh liệt phản đối. Ngược lại làm này cảm tình trở nên thiên trường địa cửu. Càng ngày càng tăng, về đến nhà sau. Phong tĩnh cõng cặp sách trước đi xuống, không như thế nào cùng phong kình nói chuyện, hai cha con như vậy cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Thê tử qua đời trước, Phong Tĩnh vẫn là thực dính thực yêu hắn cái này ba ba. Nhưng từ thê tử sau khi chết, Phong Tĩnh trưởng thành một chút, liền bắt đầu hiểu được Nghiêm Hàn là phá hư gia đình bọn họ kẻ thứ ba. Đối đã từng thực thích Nghiêm Hàn thúc thúc rốt cuộc không có sắc mặt tốt. Thậm chí đối hắn cái này ba ba đều là xa cách. Càng đừng nói là gia gia nãi nãi, nhưng Phong Kình đời này đều chỉ biết có như vậy một cái hai tử. Nghiêm Hàn tuy rằng tính tình mềm mại, nhưng độc chiếm dục rất mạnh, chuyện gì đều buồn ở trong lòng. Hai người liền bởi vì hắn tính tình này, tình lộ không thiếu gập ghềnh, thật vất vả ở bên nhau đi. Lại có Phong Tĩnh, Phong Kình là sẽ không lại muốn hai tử. Hắn cũng vẫn luôn rất chú trọng tránh thai, Nga đương nhiên không phải cùng Nghiêm Hàn. Nghiêm Hàn lại không thể sinh hài tử, ngẫu nhiên ở bên ngoài có xem đôi mắt nữ nhân. Phong Kình trước nay đều là mang bộ, quyết không lưu chút nào tai họa ngầm, thậm chí làm xong sử dụng sau này quả áo mưa cũng sẽ không lưu lại. Có thể nói là tiểu tâm tới rồi cực điểm mơ siêu Phong Tĩnh tiến phòng khách. Nghênh đón hắn chính là Phong phụ Phong mẫu chờ mong lại tiểu tâm cẩn thận ánh mắt. Bọn họ lại là tặng lễ vật lại là đưa món đồ chơi. Nhưng Phong Tĩnh chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói thanh cảm ơn, liền phải về phòng, nhìn đến nhi tử đối ba mẹ thái độ này. Phong Kình bực, hô một tiếng, Phong Tĩnh, ai cho phép ngươi như vậy cùng gia gia nãi nãi nói chuyện. Phong Tĩnh xoay đầu. Kia trương dị thường trưởng thành sớm rồi lại tính trẻ con 10 phần khuôn mặt nhỏ mặt trên vô biểu. Tình, cũng không biết vì cái gì, Phong Kình lại đột nhiên không dám nhìn thẳng nhi tử đôi mắt. 6 năm, hắn sở dĩ không có ý đồ đi theo nhi tử cải thiện quan hệ nguyên nhân. Có rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn mặt hắn cùng nữ nhân kia lớn lên quá giống. Đặc biệt là đôi mắt, ngập nước, sạch sẽ lại thanh triệt. Giống như cái gì nói dối đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ta nói lời cảm tạ Phong Tĩnh. Nghiêm túc mà giải thích, hiện tại ta phải về phòng thay quần áo, Phong Kình vẫn cứ sinh khí. Phong phụ Phong mẫu lại vội vàng hòa giải, không quan hệ, không quan hệ, nhà ta tiểu Tĩnh thông minh thật sự, trò chơi này cơ thoạt nhìn quá đơn giản, lần sau ra ra nãi nãi nhất định cải tiến ha, tìm tiểu Tĩnh thích. Từ kia nữ nhân mơ hồ sau khi chết, điểm điểm tên này liền thành cấm kỵ, bởi vì, điểm điểm, là nữ nhân kia lấy nhũ danh nhi. Đánh kia về sau, Phong Tĩnh liền không được bất luận kẻ nào kêu hắn điểm điểm. Có đôi khi kêu hắn tiểu Tĩnh hắn đều không để ý tới. Cần thiết cả tên lẫn họ kêu, nhà ai 11 tuổi hai tử có thể như vậy bình tĩnh như vậy thông minh. Cái này làm cho Phong phụ Phong mẫu đã kiêu ngạo lại áy náy, ai không có lương chi. Ai chưa từng ở đêm khuya mộng hồi thời điểm hối hận. Nhưng kia thì thế nào? So với một nữ nhân, chẳng lẽ muốn bọn họ từ bỏ chính mình thân sinh nhi tử sao? Nghiêm Hàn thấy thế, vội vàng lại đây hòa giải. Hảo hảo, mọi người đều mau chút rửa tay đi. Lập tức liền có thể ăn cơm đâu. Ngoạc kép, hết chương.